Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 12, nhân vật mới. Nó bị mất kiểm soát. gocchuyenaudio.com. Sắp tới tao sang Hàn có việc mày tự lo liệu một mình nhà án trầm tu cầm nhớ mang kim chi với nhân sâm ngàn năm đấy. Brian, cô thành vấn đề thôi tao nghỉ đây ăn xong nghỉ tí chiều mà tiếp tục làm việc. Hắn, ok, Brian, chiều về, nè Vên, sao trong 9 người cậu lại yêu Ryan? Nó hỏi, vậy cậu biết hết rồi à U cầm nhưng chuyện dài làm có cơ hội hội sẽ kể cho cậu sau thôi chúng ta đi mua sắm đi mai NT của cậu cũng được A ấy mời dự sinh nhật đấy. Vên, nó ngán ngẩm chỉ nhìn Vên thở dài. Tại shop Angel, tụi nó bước vào trong shop khiến bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng. Vẫn có biểu lộ cảm xúc nó thẳng tiến tới lên tầng 3 tầng dành cho người có tiền. Vên thì dạo xung quanh tìm những đôi giày phù hợp để chuẩn bị sinh nhật của Ryan. Đang đi thì rầm, là Onyx, lâu lắm cô gặp em vẫn khỏe chứ? Onyx mỉm cười, chào anh lâu lắm cô gặp, em lựa đồ à, vâng còn anh, Vên, à anh với trên cũng tới đây lựa đồ. Onyx, u cầm vậy anh cứ lựa đi, à lát nữa em có rảnh cô A mời đi ăn tối. Onyx, lát nữa em bận đi với bạn rồi có lẽ để khi khác. Ngày mai có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau đấy, Vên nói tôi cười đầy bí hiểm. Onyx đơ người khi thấy nụ cười đẹp mê hồn của Vên khi tỉnh lại thì cô đã đi đâu mất tăm. Trở lại với nó đang lên tầng 3 tìm đồ thì có bóng người phía sau lưng bước tới. Hồi sáng sao giữa buổi cô thấy cô đi đâu? Giọng nói lạnh lùng cố hữu vang lên. Lại là anh à, thứ nhất tôi đi đâu là quyền của tôi, thứ hai việc tôi đi đâu sao phải báo cáo với anh là mẹ tôi chắc. Giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Cô, run chưa kịp nói thì nó đã đi mất tăm. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nó đang tính tìm Vên thì, dầm, nó lại phải trên, đi đứng kiểu gì vậy? Trên quát, Pro thật xui xẻo, nó hướng ánh mắt lạnh lùng rồi nhìn trên rồi lại quay gót bỏ đi. Này đứng lại, trên nắm tay nó tính kéo nó lại. Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm cộng thêm mới tiếp nhận sức mạnh chưa lâu dẫn đến mất kiểm soát nó trưng bộ mặt quỷ nhìn trên khiến anh toát mồ hôi sợ hãi. Biến đi, nó hất mạnh làm trên thoát khỏi tay nó và bay xa 20 mét. Tôi đã nói là, hử, nó mất kiểm tính xử đẹp trên thì hắn chạy tới đập vào gáy nó rồi tạo ra một luồn sương mù trong 10m. Trên bị nó hất văng khá xa nên kỳ thực là rất đau phải một lúc mới đứng dậy nổi. Trên đứng dậy thì làn sương mù biến mất và cũng chả thấy nó đâu. Nhạc phim yêu của ST319 vang lên. Alo Eric có chuyện gì vậy? Vên, nhà cô ta ở đâu? Hắn, SN nhà FX đường Y phố Mỹ Hưng. Vên chưa nói xong thì hắn đã tắt máy. Sao thế nhỉ? Vên nghi vấn, hắn nghe Vên nói địa chỉ xong lập tức tốc biến đến nhà nó. Mở cửa, hắn lạnh lùng quát, ai đó, quản gia, cô ấy bị ngất nhờ cậy bác, hắn nói rồi lập tức đưa ôm nó đưa sang cho bác quản gia. Tiểu thư sao thế? Vì chiều cao của nó với quản gia khá chênh lệch nó. 1m78, bác quản gia, 1m58, nên quản gia rất khó khăn khi dìu nó lên phòng. Để tôi với tình trạng này thì hai người sẽ ngã trong vài bước nữa. Hắn lạnh giọng rồi giật nó lại rồi lạnh lùng ôm nó rảo bước đi. Phòng cô ấy, hắn hỏi quản gia, để tôi chỉ cho thưa cậu. Quản gia mau lẹ chạy nhanh lên phòng nó mở cửa sắp xếp lại tàn dư hôm qua của nó và Vên. Là gì thì chúng ta cô nên đề cập vì chả quan trọng. Đặt nó lên giường hắn nhíu mày nhìn xung quanh phòng một chút rồi bước đi. Reng reng, Vên về nhà chăm sóc cô ta dùm tôi cô ta cô hiểu sao bị đả kích tinh thần dẫn đến mất kiểm soát bản thân. Hắn nhận được điện thoại của Vên thì nói, thế à Úc Úc vậy tớ về ngay, gocchuyenaudio.com. Vên nói xong thì lập tức rời khỏi shop đánh xe hẳn về nhà nó. Lúc này hắn cũng đã rời khỏi nhà nó về nhà hắn. 30 phút sau, Úc Úc cầm, nó miên man tỉnh dậy. Cậu đã tỉnh, Vên, sao về nhà được thế tớ nhớ là ta đang đi mua sắm mà. Nó, cậu bị mất kiểm soát sức mạnh nhưng cũng may Eric có mặt kịp thời đánh ngất cậu và đưa cậu về đây. Nếu chậm một chút nữa thì hậu quả khôn lường. Vên, là anh ấy sao? Nó nghĩ, sao cậu bị mất kiểm soát thế? Vên hỏi, hừ đang cô vui thì gặp hai tên khó ưa không muốn dây dưa nhưng chúng cứ làm tới nên tức giận và mất kiểm soát. Sau này ít gặp họ thì hơn. Vên ngậm ngùi, mà thôi cậu nghỉ đi tớ phải đi có tí việc cố gắng luyện tập thật nhiều để tránh bị mất kiểm soát sức mạnh nhé. Vên nói rồi dạo bước đi. Vên tới công ty Angel ra mắt vì lâu nay về Việt Nam mà vẫn chưa tới công ty làm việc. Bước vào công ty trước sự bỡ ngỡ của mình và mọi người. Xin hỏi cô tìm ai? Lễ Tân, Vên cô nói gì chỉ đưa tấm danh thiếp của mình cho Lễ Tân. Chủ tịch người đã về xin lỗi tôi cô biết mời chủ tịch lên tầng 5. Lễ Tân, Vên cô nói gì chỉ dạo bước đi lên. Tới thang máy thì mọi người chen chúc đông đúc quá nên Vên đành phải đi thang bộ. Đang lên đến tầng 4 thì cô đụng phải một người. Xin lỗi cô sao chứ? Giọng ấm của một thanh niên. Tôi cô sao? Vên nói rồi tiếp tục đi tiếp. Này cô ơi, hình như cô là nhân viên mới. Người kia, có thể coi là như vậy đi. Vên, vậy có cần tôi? Cô cần tôi biết chỗ tôi nên đến anh đi làm việc của anh đi. Vên nói rồi bước đi mất hút. Đẹp quá, tên kia tự kỷ, cách chương.